Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay, được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng và 14 giờ chiều từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để cập nhật những bộ truyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Mời các bạn cùng nghe bộ truyện Tổng tài mặt trắng xấu xa, tác giả Băng Triệt, qua giọng đọc Bảo Linh. Nội dung truyện: đêm càng tối tăm, kim đồng hồ còn lại đã chỉ hướng 11 giờ. Trong ngõ nhỏ rộng chưa đến một thước, giờ này thực vắng vẻ. Một dãy những ngôi nhà cũ kỹ đều đóng chặt cửa, chỉ có một chút ánh sáng le lói lên qua ô cửa nhỏ. Vừa vào đêm, những nhà có con gái mới lớn đều bị cấm đi ra ngoài. Dù sao mới đây không lâu, vừa có một án cường bạo làm khu này ầm ĩ cả lên. Ngày đầu có một gã uống rượu xe mềm đã cường bạo một cô gái trên đường về nhà muộn. Cô gái kia vì vậy mà tự sát. Tuy rằng gã đó đã bị bắt, nhưng ai biết được còn sự tình gì nữa sẽ xảy ra chứ. Lúc này, một bóng người thon dài xuất hiện trong ngõ tối. Đó là một thanh niên cỡ chừng 20, khuôn mặt vốn tuấn tú nhã nhặn. Giờ phút này đây lại làm cho người ta kinh hãi. Đôi con người đen tuyền đã hoàn toàn tràn ngập hận ý. Người thanh niên đi đến trước mặt một cánh cửa gỗ thì dừng lại. Có thể nhìn thấy căn nhà này sơ bẩn cũ kỹ đến mức nào. Từng mảng vùi vữa chóc ra, lộ nguyên khối gạch đỏ đã cũ nát nhiều tuổi. Người con trai dùng sức đẩy cánh cửa gỗ. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa yếu ớt tự động sớt ra. Cửa vừa mở, bên trong ngôi nhà cũng chỉ có một cái bàn với mấy cái ghế con, thì xem như cũng chẳng còn gì nữa. Người con trai đưa mắt đến cánh cửa phòng đang đóng, đột nhiên dùng chân đá mạnh một cái. Oanh một tiếng, cái cửa bị đá văng không thương tiếc. Trong phòng này cũng chỉ có một cái giường, chiếc giường cũng chỉ vẻn vẹn có cái chăn cũ bạc màu. Lúc này nằm trong chăn, một gương mặt tái nhợt không thể giấu được sự sợ hãi, nhìn thẳng vào người thanh niên xa lạ. Người con trai tức giận dâng trào, cậu ta nhảy lên giường, lôi cô gái ra, xé đi áo quần trên người cô. Cô gái liều mạng dễ dụa, người con trai dùng sức đè cô lên giường, giữ chặt lấy hai tay của cô. Cậu ta ác độc nói, đây là những gì cô nên nhận lấy, ai bảo cô có người cha như vậy, hại chết chị gái tôi bắt cô hoàn lại bằng hết. Cô gái bỗng nhiên hiểu ra tất cả, kinh ngạc nhìn người con trai, không hề dễ dụa, không hề chống cự, chỉ có nhắm lại đôi mắt bất lực chấp nhận số mệnh của mình. Cô gái còn chưa thành thục, nhưng thân hình trước mắt người con trai lại lộ ra vài phần mê người, làm cho cậu ta huyết khí phương cương, nhiệt huyết sôi trào. Trong đầu cậu không còn suy nghĩ gì khác, chỉ biết chèn ép về phía cô. Chương 1. Tất cả tựa như mây trôi gió thoảng dần qua, đau đớn cũng theo thời gian mà mài mòn đi góc cạnh. Đôi khi có người vô ý lại nói chuyện quá khứ, Hạ Cúc Hòa vẫn cười đáp lại. Tuy rằng nụ cười ấy thật nhạt, cơ hồ như không cho người ta phát hiện cô đang cười, nhưng trong đó đã chẳng còn sự chua xót. Cuộc sống cứ yên ả trôi qua, chỉ cần sống, công việc và cơm để ăn. Người khác dùng ánh mắt đồng tình để nhìn cô, bảo cô thật kiên cường, nhưng mặc kệ thế nào, họ nhìn cô ra sao, nói cô thế nào, giờ đây tất cả với cô đã không còn quan hệ. Cô chỉ có trầm mặc đến mức làm cho người ta quên mất sự tồn tại của mình. Chị Cúc Hoa này, có thể phiền chị photo cái này được không? Tài liệu này đang cần gấp. Một cô gái trẻ tuổi đem tập hồ sơ dày đặt lên bàn của cô. Hạ Cúc Hoa trầm mặc gật đầu, buông sổ sách trong tay, ôm lấy đống tài liệu đi đến máy photo bên cạnh, bắt đầu in ấn. Tại công ty gia đình này làm việc đã 5 năm, tuy rằng cô là một kế toán viên, nhưng đến cả việc nhỏ như châm trà rót nước, chạy ngân hàng, đi cục thuế hay khi đồng sự làm không hết việc mà kể cả khi họ nhàn rỗi thì những công việc này đều được san qua tay cô. Bởi vì cô chưa bao giờ cự tuyệt, càng chưa bao giờ tỏ vẻ mất hứng hay có ý kiến phản đối, thậm chí các hành vi đâm chọc sau lưng cũng chưa từng thấy cô làm qua. Mọi người đối với cô rất yên tâm, bởi vì cô làm bất cứ điều gì đều cẩn thận lại thành thật. Chị Cúc Hoa, phiền chị mua dùng một phần cơm hộp với, nhớ có món tôm bóc vỏ kho khô nhé. Chị Cúc Hoa, phiền chị pha dùng em tách trà, sắp có khách hàng đến. Chị Cúc Hoa ơi, phiền chị đánh máy phần tài liệu này với. Hạ Cúc Hoa nghe, hoàn thành đưa vào đấy các loại công việc không thuộc về cô, rồi lại ngồi vào bàn làm phần việc sở giang của mình.